Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, khó dò. Cố Thiếu Thương hừ nói, ta đương nhiên muốn tra xét, chẳng qua phải đợi buổi tối. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, xem ra ngươi cái thiếu cốc chủ này cũng không phải trưng bày. Vẫn có người của mình sao? Ngươi cho rằng đây? Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, hắn cái thiếu cốc chủ này đương nhiên là rất chăm chỉ. Ít nhất phải có thể vững vững vàng vàng nhận lấy phụ thân cốc chủ vị trí. Hơn nữa phụ thân đích thân dạy dỗ, hắn biết muốn phát triển tâm phúc của chính mình thủ hạ. Hơn nữa cửu u cốc mỗi một nơi địa bàn đều có tâm phúc của chính mình. Không có tâm phúc thì tương đương với không có con mắt cùng lỗ tai. Thành ra người điếc người mù, người điếc người mù võ công lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Một vầng minh nguyệt leo lên đầu cành cây, ánh trăng như nước chiếu ở trong tiểu viện. Một đạo bóng đen im hơi lặng tiếng trượt vào bóng tối dưới chân tường bên trong. Lại lần nữa không có động tĩnh, Cố Thiếu Thương đẩy cửa đi ra, ngồi đến bên trong viện trong tiểu đình, nhẹ giọng nói, chuyện gì xảy ra? Bẩm thiếu chủ, trong bóng tối truyền tới thanh âm trầm thấp, một thời gian trước, cửu minh cốc lục tử Trần thường len lén tới, cùng lỗ trưởng lão gặp mặt, lục tử Trần, cửu minh cốc, Cố Thiếu Thương trong mắt lập lòe hàn quang, thiên lý ốc rất bình thường, trong bóng tối tiếp tục truyền tới thanh âm trầm thấp, cũng không có khác thường, kia những thiên lý ốc này đều đi đâu rồi, không biết. Ừ, ngươi đi đi, Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt, khổ cực ngươi, cái này bút công ta sẽ cho ngươi nhớ. Thuộc hạ cáo lui, chân tường trong bóng tối chui ra một đoàn bóng đen, thổi qua đầu tường biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Cho dù ánh trăng như nước, Tống Vân Ca nhãn lực hơn người, dĩ nhiên cũng không thể thấy rõ người nọ bộ dáng, chỉ nhìn thấy thân hình. Hắn có thể kết luận vừa nãy người nọ là nữ tử. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương bị hắn nhìn đến nổi da gà. Hừ nói, có cái gì không thích hợp? Lại là nữ, Tống Vân Ca lắc đầu nói. Thật là quá ác a. Vạn nhất bị phát hiện, nữ tử mới không dễ dàng bị phát hiện. Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, cho dù bị phát hiện thì như thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ dám động người của ta? Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Liền ngươi cũng dám động. Còn không dám động người của ngươi. Chẳng qua vị lỗ trưởng lão này thật vẫn muốn phản bội. 89/10. Cố Thiếu Thương lạnh lùng nói. Thật là lang tâm cẩu phế. Ban đầu nếu như không phải phụ thân, hắn đã không còn mệnh. Tống Vân Ca thở dài một hơi. Lòng người dễ đổi sao? Chỉ thù dai không nhớ ân, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Cố Thiếu Thương hừ nói, bắt trước lỗ trưởng lão, muốn giết hắn. Tống Vân Ca nói, Cố Thiếu Thương chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca nói, chẳng qua vị lỗ trưởng lão này thật giống như không có sát ý, cũng không muốn giết ngươi. Chẳng qua sao? Hắn trầm ngâm hồi tưởng lúc trước từng màn, tìm cái người phát ra sát ý đó. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương nói, có vấn đề gì? Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Không đúng lắm a, có cái gì không thích hợp? Dù sao cũng có cái gì không đúng. Giết lỗ trưởng lão là không thành vấn đề. Lại dám cấu kết cửu minh cốc. Nhất định chính là tội đáng chết vạn lần. Các ngươi cùng cửu minh cốc chẳng lẽ là có cùng nguồn gốc? Hoàn toàn ngược lại, chúng ta cửu u cốc cùng cửu minh cốc cho tới bây giờ đều là tử đối đầu. Ngươi chết ta sống, theo phụ thân mạnh mẽ, cửu minh cốc những năm này đã ẩn ở núi rừng, không tiếp tục xuất thế, không có nghĩ tới cái này thời điểm lại chạy ra ngoài. Tống Vân Ca nói, vẫn là chờ một chút. Chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ lỗ hướng dương kia tự mình đến giết ta? Cố Thiếu Thương hừ nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, Cố Thiếu Thương cau mày nhìn hắn, chờ đã xem đi, Tống Vân Ca nói. Cố Thiếu Thương theo dõi hắn, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái, tốt đi, đợi thì đợi. Hai người ngồi một hồi, trở lại từng người trong phòng. Lúc nửa đêm, Cố Thiếu Thương đột nhiên đứng dậy, chợt nhảy ra gian phòng, đến giữa viện tử, bốn người quần áo đen đang bay xuống, bọn hắn ở giữa không trung liền gặp lại, hướng hắn lao xuống, tựa như bốn con diều hâu chiếm thỏ. Hừ, Cố Thiếu Thương phát ra một tiếng cười lạnh, hắn một thân tu vi tăng vọt, đang muốn tìm người thật tốt thử một chút đây, vừa vặn bốn cái này đưa tới cửa, thân hình hắn quỷ mị vậy, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua bốn người quần áo đen cổ họng. Động tác rất nhanh, hết lần này tới lần khác cho người cảm giác chậm chạp. Xì xì xì xì, bốn người quần áo đen cổ họng bỗng nhiên phun ra nhiệt huyết. Động tác đình trệ, sau đó che cổ mềm nhũn ngã xuống. Bành bạch, chàng pháo tay trong, một ông già bay xuống. Tảo hồng mặt, khôi ngô như tháp sắt. Cố Thiếu Thương cau mày. Hồ trưởng lão, thiếu cốc chủ không hổ là thiếu cốc chủ. Một thân tu vi hết cốc chủ chân truyền. Đáng vui đáng mừng. Ông lão cười híp mắt nói. Nếu như cốc chủ còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Hồ trưởng lão ngươi có ý gì? Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt. Ông già mặt đỏ thẫm thở dài nói. Thiếu cốc chủ ngươi chẳng lẽ không biết? Cốc chủ đã bị thương nặng rồi biến mất. Không thể nào. Cố Thiếu Thương hét lớn. Ai? Ông già mặt đỏ thẫm lắc đầu cảm khái nói. Ai có thể nghĩ tới anh hùng một đời cốc chủ cứ như thế mà đi rồi. Thật là ta cửu u cốc bất hạnh. Ngươi nói bậy nói bạ. Cố Thiếu Thương lạnh lùng nói. Ở thời điểm ta rời cốc, phụ thân còn rất tốt. Ai? Ông già mặt đỏ thẫm lắc đầu nói. Liền ở thiếu cốc chủ sau khi rời đi ngày thứ ba. Cốc chủ liền, nhất định là các ngươi hại. Cố Thiếu Thương quát ngắn. Ông già mặt đỏ thẫm cười khổ. Cốc chủ chỗ bế quan, người ngoài tuyệt đối không vào được. Làm sao có thể hại cốc chủ? Nhất định là các ngươi. Cố Thiếu Thương chỉ vào hắn quát ngắn. Một bang phản đồ. Ai? Thiếu cốc chủ nén bi thương. Ông già mặt đỏ thẫm nói, cốc chủ đã qua đời, nói thêm nữa vô ích, thiếu cốc chủ tốt hơn theo ta trở về cốc đi, sớm ngày tiếp cốc chủ vị trí. Cố Thiếu Thương bên tai truyền tới Tống Vân Ca truyền âm, hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, buồn cười. Ông già mặt đỏ thẫm ngơ ngác nhìn hắn. Cố Thiếu Thương cười ha ha, khá lắm hồ trưởng lão. Thiếu một chút bị ngươi lừa gạt, quả thật gian xảo hết sức, bỉ ổi hết sức, ác độc hết sức. Cố Thiếu Thương chỉ vào hắn, dần dần cắn răng nghiến lợi, phụ thân đối đãi ngươi như thế nào? Dĩ nhiên như thế phản bội cửu u cốc, lương tâm của ngươi ở chỗ nào? Thiếu cốc chủ ngươi đây là ý gì? Ông già mặt đỏ thẫm vẻ mặt nghi hoặc, mờ mịt không hiểu lại có chút thương tâm. Sao ra như thế chu tâm ngữ điệu? Ha ha ha ha. Cố Thiếu Thương cười to nói. Ngươi muốn giết ta, dồn ép phụ thân tẩu hỏa nhập ma. Thật là giỏi tính toán. Ngoặc kép chấm chấm. Khá lắm thiếu cốc chủ. Ông già mặt đỏ thẫm vỗ tay thở dài nói. Cho dù võ công kém cốc chủ một ít, nhưng như vậy phần ánh mắt cùng tâm kế lại một chút đều không kém. Hào hào hào, hắn nói xong chợt tiến lên một trường. Cố Thiếu Thương tiến lên đón. Ông già mặt đỏ thẫm lộ ra trào phúng nụ cười. Lòng bàn tay đột nhiên trở nên đỏ như máu như bôi son. Nụ cười cứng ở trên gò má. Ông già mặt đỏ thẫm khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Sau đó chợt bay rớt ra ngoài, đụng vào tường phía nam trong. Buồn cười. Cố Thiếu Thương khinh thường. Chút bản lãnh này còn nghĩ tới thay trời đổi đất, lật đổ Cửu U Cốc. Hắn theo một bước đi tới, liền muốn mần thịt ông già mặt đỏ thẫm, lại bị một tiếng quát khẽ đánh gãy. Nghiêng đầu nhìn lại, Lỗ Hướng Dương đang bay xuống. Lỗ trưởng lão, Cố Thiếu Thương tựa như cười mà không phải cười nhìn Lỗ Hướng Dương. Lỗ Hướng Dương nghiêm mặt nói, Thiếu Cốc chủ, dưới tay Lưu người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.